Học thần cậu ấy cứ nhìn tôi mãi. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi giai đoạn nổi loạn ngắn ngủi trôi qua, thành tích của Lương Ninh hồi phục rất nhanh, kết thúc kỳ thi tháng lần thứ 3. Bảng điểm vừa được công bố, cậu còn chưa kịp xem, thì bạn cùng bàn đã nhanh tay giúp cậu kiểm tra rồi. Trời ơi, cậu thi tốt quá vậy. Nhì cả lớp, mình vừa sang lớp bên cạnh hỏi, hạng 3 toàn khối đấy. Bạn cùng bàn la ầm ĩ, cậu học kiểu gì vậy? Cái đầu nhỏ của cậu chứa gì mà ghê vậy? Mới có một tháng mà cậu đã có sự tiến bộ vượt bậc thế này, sao mình lại không được chứ? Lương Ninh rất muốn nói rằng vài lần trước cậu thi cũng không tốt lắm, nhưng lại ngại không tiện mở lời. Bạn cùng bàn giờ đây nhìn Lương Ninh hoàn toàn với vẻ mặt. Người ngồi cạnh mình đúng là học bá thực sự, cứ như thể người đã cùng cậu ta chơi game mấy tháng trước là một người giả vậy. Bài kiểm tra tháng lần này vẫn do Diệp Đồng Châu phát như thường lệ. Lương Ninh vừa nhận được bài liền thấy trên những câu sai lớn có một vòng tròn được vẽ bằng bút chì trong quá trình tính toán, bên cạnh còn ghi rõ điểm sai và ý tưởng giải bài. Cậu nhìn một cái là hiểu ngay, đây là Diệp Đồng Châu đã giúp cậu viết. Kể từ buổi tự học tối mà hai người cùng ngồi cạnh nhau trong kỳ thi tháng trước, Lương Ninh thường xuyên hỏi Diệp Đồng Châu khi gặp vấn đề. Diệp Đồng Châu cũng dần quen với việc giúp Lương Ninh khoanh tròn những điểm quan trọng trên bài sai và viết ra ý tưởng giải. Gặp những vấn đề thực sự không hiểu, Lương Ninh sẽ tận dụng thời gian tự học buổi tối để hỏi Diệp Đồng Châu. Đôi khi, Diệp Đồng Châu cũng sẽ gặp khó khăn trong bài tập, lúc này, hắn sẽ chủ động thảo luận với Lương Ninh. Cả dãy cuối cùng của phòng học trong giờ tự học buổi tối gần như trở thành thiên đường của hai học bá. Giáo viên chủ nhiệm khi thấy thành tích của Lương Ninh hồi phục thì tâm trạng tốt không phải ít. Trong số 3 học bá giỏi nhất toàn trường, có 2 người ở lớp mình. Chẳng phải là một điều đáng tự hào sao? Gần đây, tập thể lớp 10, 9 tràn ngập một không khí hân hoan, không chỉ vì tâm trạng của giáo viên chủ nhiệm trở nên tốt hơn, mà còn vì đại hội thể thao mùa đông sắp đến. Trường cấp 3 số 1 thành phố không giống những trường khác, không tổ chức đại hội thể thao mùa thu mà lại tổ chức đại hội thể thao mùa đông khi thời tiết trở lạnh, với cái tên mỹ miều là dùng thời tiết giá lạnh rèn luyện ý chí kiên cường của học sinh. Thời gian đại hội thể thao mùa đông hàng năm đều được sắp xếp từ thứ hai đến thứ sáu, tuyệt đối không chiếm dụng thời gian nghỉ cuối tuần. Toàn bộ đại hội thể thao kéo dài 2 ngày, đối với mọi người mà nói giống như được nghỉ một kỳ nghỉ ngắn. Sáng sớm thứ hai, sau lễ chào cờ, mọi người tập trung tại sân thể dục. Hiệu trưởng đứng trên bục phát biểu 2 câu chúc phúc, rồi bắn súng khai mạc đại hội thể thao mùa đông. Các lớp giải tán tại chỗ. Thành viên hội học sinh nhanh chóng trải những tấm khăn trải bàn màu đỏ đã chuẩn bị sẵn, bày trí ống đựng lời chúc và loa phóng thanh, rồi cử người đi chuyển nước và đồ ăn đến. Còn các lớp thì dưới sự dẫn dắt của lớp trưởng và giáo viên chủ nhiệm, những học sinh không tham gia thi đấu sẽ vào khán đài, còn các vận động viên sẽ đi nhận số báo danh và nghe phổ biến quy tắc thi đấu. Nhà trường có quy định bắt buộc mỗi lớp phải đăng ký ít nhất 10 hạng mục trở lên trong đại hội thể thao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các môn thể thao không phải là thế mạnh của học sinh lớp 9, vì vậy họ vừa đủ 10 hạng mục, trong đó có 3 hạng mục đều do một mình Diệp Đồng Châu đăng ký. 800m, 1200m và chạy tiếp sức 4x100m. Lương Ninh cũng tham gia chạy tiếp sức. Tại đại hội thể thao, các môn chạy bộ chỉ chiếm dụng đường chạy, nên không xung đột với một số hạng mục khác diễn ra trên mặt cỏ ở giữa sân. Sau khi các môn 50m, 200m kết thúc, đến lượt chạy đường dài 800m. Diệp Đồng Châu chưa từng nói với bất kỳ ai rằng mình giỏi chạy bộ. Việc đăng ký là do chính hắn tự đăng ký. Không ai biết hắn làm vậy là vì danh nghĩa lớp trưởng để đủ số lượng hạng mục hay là hắn thực sự chạy rất giỏi. Nhưng Lương Ninh đứng ngoài đám đông, nhìn vẻ thành thạo của Diệp Đồng Châu, liền cảm thấy hắn nhất định sẽ thắng. Có rất nhiều nữ sinh muốn cổ vũ Diệp Đồng Châu. Họ dũng cảm đứng trên mặt cỏ và hò reo lớn. Diệp Đồng Châu cố lên. Diệp Đồng Châu không nhìn về phía các cô gái, mà mắt nhìn thẳng về phía trước, chờ trọng tài bắn súng. Lương Ninh cảm thấy mình còn căng thẳng hơn cả người trong cuộc, nắm chặt tay đi theo đám đông về phía trước, muốn tìm một vị trí tốt để xem Diệp Đồng Châu thi đấu. Đây có lẽ chính là huy chương vàng đầu tiên của lớp 9. Bằng, một tiếng súng vang lên. Diệp Đồng Châu lập tức lao ra khỏi vạch xuất phát. Vòng đầu tiên hắn chạy không phải là nhanh nhất trong số mọi người, nhưng lại là tốc độ ổn định nhất. Đến vòng thứ hai, hắn bắt đầu tăng tốc, từ từ vượt qua rất nhiều người, nửa vòng cuối cùng càng lao vút đi, tốc độ ngày càng nhanh. Khi xem người khác chạy bổ, những người cổ vũ xung quanh thường vô thức chạy theo, Lương Ninh chính là người vô thức chạy theo đó. Mặc dù không bắt kịp tốc độ của Diệp Đồng Châu, nhưng cậu cũng theo sát phía sau. Khi Diệp Đồng Châu lao qua vạch đích, khán đài vang lên tiếng reo hò của học sinh lớp 9. Loa đang phát lời chúc phúc do Lương Ninh đại diện lớp 9 viết. Cậu ấy giống như con đại bàng tung cánh trên bầu trời, với sức bùng nổ cực mạnh áp đảo cả không gian. Diệp Đồng Châu đang lau mồ hôi, trước mặt hắn có quá nhiều nữ sinh đưa nước, nhưng hắn không muốn nhận. Thứ nhất là sợ ảnh hưởng không tốt, thứ hai là mọi người đều không quen biết, vô công bất thụ lộc. Không làm gì mà nhận ơn thì không đáng. Ngược lại, khi Lương Ninh cầm nửa chai nước đã uống dở đi đến chỗ Diệp Đồng Châu, Diệp Đồng Châu như được đại xá, vòng qua đám đông đi đến trước mặt cậu. Diệp Đồng Châu còn chưa kịp nói gì, Lương Ninh thấy hắn mồ hôi nhễ nhại, theo phản xạ đưa nửa chai nước khoáng trong tay cho hắn. Diệp Đồng Châu cũng không ngại, mở nắp chai, ực, uống hết gần nửa chai còn lại. Cảm ơn, nghe đối phương nói lời cảm ơn, Lương Ninh mới ý thức được đây là chai nước mà mình vừa uống dở, mặt lập tức nóng bừng. Ngại quá, chai nước này mình uống rồi. Giờ chai nước khoáng lên, Diệp Đồng Châu hỏi, mình đi lấy cho cậu một chai mới nhé. À, không sao đâu, cậu không ngại là được. Lương Ninh sợ là Diệp Đồng Châu sẽ bận tâm, nếu đối phương không ngại thì cậu cũng không có gì để nói. Sau 800 mét, khoảng 10 phút nữa là đến 1.200 mét. Lương Ninh còn chưa kịp hỏi Diệp Đồng Châu có chạy nổi nữa không, đã bị người của hội học sinh gọi đi rồi. Diệp Đồng Châu nhìn phần nước còn lại trong tay, bỏ chai nước khoáng vào cặp sách, dựa vào lan can nhắm mắt dưỡng thần, giết thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam phát thanh viên của hội học sinh lúc nãy không biết có phải vì uống nước lạnh quá mà đau bụng không, đi vệ sinh đã lâu mà không trở lại. Mắt thấy cuộc thi không ngừng diễn ra, thiếu một nam phát thanh viên cũng không phải là chuyện hay. Vừa hay trong hội học sinh có người khá thân với Lương Ninh, liền gọi cậu lên thay ca một lát. Lương Ninh ngồi phịch xuống, được sắp xếp hai bàn thảo, cậu không còn cách nào khác đành cứng rắn đọc. May mắn thay, tiếng phổ thông của cậu rất chuẩn, lại có chất giọng phát thanh khá đặc biệt và truyền cảm. Hơn nữa, giọng cậu có chút ngọt ngào, nghe vào tai khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu. Có học sinh lớp 9 chú ý thấy nam phát thanh viên đã thay đổi, vừa quay đầu liền thấy Lương Ninh đang ngồi ở đó. Hắc, là Lương Ninh. Quả nhiên, giọng này chỉ có thể là cậu ấy. Nghe giọng cũng đáng yêu quá đi chứ. Ồ, lát nữa xuống dưới mình sẽ nói với cậu ấy là cậu nói cậu ấy đáng yêu. Không được sao, vốn dĩ đáng yêu thật mà. Đầu nhỏ mà chưa trí tuệ lớn sao, ha ha ha ha, cái quỷ gì. Mọi người đều bật cười, loạn cả lên. Lương Ninh hoàn toàn không biết những người này đang thảo luận về mình. Hai bản thảo đọc đến giữa chừng thì môn chạy 1.200 mét bắt đầu chuẩn bị. Đến khi cậu đọc xong hết, Diệp Đồng Châu đã chạy được một khoảng cách khá xa rồi. Nam phát thanh viên ban nãy cuối cùng cũng trở lại, tay cầm một chồng khăn giấy. Đúng là tuyệt vời, chai nước khoáng đó bị người ta hạ độc rồi hay sao ấy nhỉ? Thuốc sổ hả, ha ha ha ha. Tranh thủ lúc không có bản thảo, nữ phát thanh viên tắt micro và bắt đầu cười cậu ta. Nếu đúng là thuốc sổ thì tốt, mình sẽ xin nghỉ đi bệnh viện ngay. Nam phát thanh viên lắc đầu, trêu xong mới nhớ đến Lương Ninh vừa thay ca cho mình. Ai, Lương Ninh đúng không? Vâng, học trưởng chào anh ạ. Lương Ninh đang định đi xuống, bị gọi lại đành phải quay đầu. Cảm ơn nhé, vừa nãy giúp mình thay ca, nếu bây giờ cậu muốn vào hội học sinh, mình có thể giúp cậu đi cửa sau. Nam phát thanh viên nháy mắt với cậu, học trưởng khách sáo quá, Lương Ninh chưa nói mình có vào hay không, khách sáo một tiếng rồi chạy đi. Khi cậu đi đến bên ngoài sân vận động, Diệp Đồng Châu đã chạy xong hai vòng. Tốc độ của hắn luôn rất đều đặn, những người ban đầu dồn hết sức chạy, rồi sau đó tác dụng chậm lại và không đủ sức, dần dần đều bị vượt qua. Phía trước hắn bây giờ chỉ còn lại một người, Diệp Đồng Châu cố lên, Diệp Đồng Châu cậu đẹp trai nhất. Lương Ninh vì vóc dáng không cao, bị rất nhiều người che mất tầm nhìn. Vừa định đổi vị trí để xem, bên cạnh liền truyền đến tiếng hét chói tai xé lòng của một cô gái, khiến cậu giật mình vấp chân, trực tiếp bám vào bức tường xi măng. Hoàn hồn lại, cậu nhanh chóng chạy chậm trực tiếp đến đích, định đợi Diệp Đồng Châu chạy đến nơi rồi đưa cho hắn một chai nước. Lớp 9 cũng có nữ sinh từ khán đài đi xuống vị trí đích, đứng cùng với Lương Ninh. Lương Ninh, cậu cổ vũ lớp trường à? Đúng vậy, cậu ấy là ánh sáng của lớp chúng ta. Lương Ninh nhìn về phía Diệp Đồng Châu chỉ còn nửa vòng cuối cùng. Ai, đẹp trai học giỏi, tiếc thật, nếu mà hiền lành hơn chút nữa thì chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi. Nhưng tính cách lạnh lùng như vậy cũng rất thu hút người khác mà. Hoàng tử thì phải có dáng vẻ hoàng tử chứ, kiêu ngạo một chút. Hoàng tử cái gì chứ? Các chị em nói vậy không phải là quá cũ rồi sao? Ha ha ha ha, đều giống nhau mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ sinh đó nói đến giữa chừng, nhìn thấy Lương Ninh đang đứng, cười nói. Lương Ninh mới là tiểu hoàng tử chuẩn mực đấy, vừa trắng vừa mềm, đáng yêu muốn chết. Lương Ninh, người bị gọi là đáng yêu muốn chết, một cách khó hiểu, không dám nhận lời khen này, nhanh chóng xua tay rời xa họ. Diệp Đồng Châu tăng tốc lao vút trong 100 mét cuối cùng. Ngay khi tất cả mọi người nghĩ người của lớp 8 sẽ thắng, hắn lại phá vỡ kỷ lục chạy 1.200 mét toàn trường, giành được vị trí thứ nhất. Lương Ninh vốn định chạy lên, nào ngờ đám nữ sinh kia điên cuồng lao mỉ nhi, trực tiếp đẩy hắn ra khỏi đám đông. Xoa xoa khuỷu tay bị va vào, Lương Ninh không di chuyển vị trí. Còn Diệp Đồng Châu thì từ chối những chai nước mà các nữ sinh đưa, thở gấp đi đến góc khuất cõng cặp sách của mình lên, sau đó đứng yên bên cạnh Lương Ninh. Đi không, đi đâu? Lương Ninh ngẩn người, buổi chiều có 4 x 100 mét, chúng ta đi tập luyện một chút. Được, được thôi, mặc dù không biết tại sao bây giờ mới hơn 10 giờ mà đã phải đi tập luyện cho môn chạy tiếp sức buổi chiều. Nhưng Lương Ninh vẫn ngoan ngoãn đi theo Diệp Đồng Châu. Nhìn thấy chai nước khoáng trong cặp của Diệp Đồng Châu, Lương Ninh cứ tưởng chai đó rỗng, liền đưa chai của mình qua. Cho cậu, cảm ơn, Diệp Đồng Châu nhận lấy, đặt vào một bên khác của cặp sách, sau đó uống nốt ngụm nước còn lại trong chai kia. Cách chương,